Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, ta Megumi đệ nhất thiên hạ. Tối ngày hôm qua thiếu chút nữa thấy hết Irivielle, nhưng cũng không có phát sinh cái gì thích nghe ngóng sự tình. Irivielle cũng không có bởi vì đồng cảm mà đem hắn lưu lại tắm chung hoặc là giúp hắn giải quyết một cái vấn đề sinh lý, không chỉ hung hăng uy hiếp hắn một phen, còn trực tiếp đem phòng vệ sinh giấy tất cả đều thu vào. Vì trả thù Irivielle, sáng ngày thứ hai Chia giúp Irivielle chuẩn bị bữa ăn sáng chính giữa tất cả đều tăng thêm theo. Siêu thị mua lại Xiaomi cay, nguyên nhân bởi vì địa vực, người Nhật Bản ăn uống tương đối nghiêng về thanh đạm. Trừ ma bà cha xứ tên gia hỏa như vậy ở ngoài có rất ít người sẽ thích kích thích mùi vị. Nhất là có thể lệnh phần lớn không phải là tứ xuyên người Hoa Hạ cảm thấy hoảng sợ Xiaomi cay. Chia quá mức thậm chí đã có thể tưởng tượng đến Irivielle mặt đầy tuyệt vọng ngồi ở nhà vệ sinh. Chính giữa bộ dáng, về phần Kuroneko cùng Ilya. Bởi vì còn phải đưa Kuroneko đi ngồi tàu điện cho nên Chia thật sớm liền đem hai người kêu lên. Ăn chung ngừng lại, một trận, không có thêm ớt bình thường cơm sáng. Đem Lia đưa đi trường học sau, Chia liền cùng Kuroneko cùng nhau ngồi lên đi đến thành phố Chiba tàu điện. Chia cao trung cũng không tại thành phố Tokyo, mặc dù Tokyo cũng không thiếu nổi danh trường đại học. Nhưng Tokyo trường đại học muốn đạt được học bổng so thành phố Chiba cao trung muốn khó khăn rất nhiều. Tại trước khi đọa lạc, Chia cũng là một gã hàng năm đều có thể cầm đến học bổng học sinh ưu tú. Bất quá hơi hơi tính toán một chút sau, Chia phát hiện một năm tốn ở tàu điện lên chi phí thật ra thì cùng ở trên Tokyo học cũng không kém bao nhiêu. Hắn cảm giác trước kia Chia đó có thể cầm đến học bổng thật sự là một cái kỳ tích. Như thế ở nơi này phân biệt đem Kuroneko học muội, có lẽ là đã sớm ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Cho nên đồng phục học sinh của Kuroneko cũng đợi ở trong hành lý. Cứ như vậy ngược cũng tiết kiệm không ít chuyện. Chia trực tiếp liền đem Kuroneko đưa đến bọn họ trường học. Ở loại địa phương này liền trực tiếp kêu tên của ta a. Ngu ngốc, mặc dù bình thường thậm chí dám mặc trang phục Gothic Loli ra phố. Nhưng lúc ở trường học, Kuroneko lại ngoài ý muốn xấu hổ, nghe được xưng hô của Chia đối với mình sau liền mắc cỡ đỏ bừng mặt. Hận không thể đem Chia kéo đến địa phương không người hung hăng dạy dỗ một trận. Đương nhiên, lấy nàng thể chẳng ai dạy dỗ ai còn chưa biết chừng. Phải, biết rồi, như thế đại tiểu thư Ruri, mong đợi chúng ta lần gặp mặt sau. Sắp tối mèo trêu đùa mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng sau. Chia liền tâm tình sảng khoái hướng tư lập phương hướng của Sobu đi tới. Kuroneko các nàng trường học ngoài ý muốn khoảng cách tư lập Sobu cũng không phải là rất xa. Mặc dù đi tới nhất định sẽ tới trễ, nhưng Chia tỷ lệ đi làm đã đạt tới tuyến tiêu chuẩn rồi. Có chậm hay không đến với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như không phải là Hirasuka Shizuka gọi điện thoại uy hiếp hắn thậm chí sẽ không tới trường học. Đi học, chủ tiệm cà phê phát hiện Chia cái này cà phê phương diện thiên tài sau. Liền cơ hồ đem cửa hàng mặt tiền ném cho Chia. Mấy ngày gần đây hắn dường như vừa chuẩn bị lên đường đi Colombia. Thật nhàm chán, cảm giác còn không bằng đợi tại tiệm cà phê đây. Ít nhất tại tiệm cà phê thời điểm còn có thể lấy ra máy vi tính mã sẽ kịch bản gốc. Thật nhàm chán, cảm giác còn không bằng đợi tại tiệm cà phê đây. Ít nhất tại tiệm cà phê thời điểm còn có thể lấy ra máy vi tính mã sẽ kịch bản gốc. Tư lập Sobu cũng không có miệng đầy tiết mục vàng ngắn hội trưởng hội học sinh. Cũng không có thích chân không thư ký. Càng không có có thân cao giống như học sinh tiểu học đặc biệt tỉnh kinh phí kế toán viên. có chẳng qua là một đám cả ngày đợi ở chung một chỗ khoe khoang chính mình cuối tuần sinh hoạt như thế nào phong phú Riatu mà thôi. Bất quá theo Chia, Chiba, bọn họ nhiều lắm là cũng chính là một đám tiểu hài tử. Duy nhất để cho Chia cảm giác được an ủi là hắn ngồi cùng bàn đẹp vô cùng. Giống như mèo đen, đối phương đều là thuộc về cái loại này càng xem càng dễ nhìn nữ sinh. Mặc dù trong lớp tuyệt đại đa số người đều một bộ thật giống như không có nhìn thấy bộ dáng của nàng. Nhưng sau khi đi vào trong lớp, tầm mắt của Chia trong nháy mắt liền bị nàng hấp dẫn. Liền ngay cả một cái nào đó có cùng học sinh trung học phổ thông tuổi tác cực kỳ không phù hợp. Đang gồ nữ sinh đều bị hắn không nhìn rồi. Bất quá có lẽ là bởi vì tầm mắt của Chia quá mức không chút kiêng kỵ. Thiếu nữ cũng có chút không có biện pháp không nhìn. Có chút hơi khó hướng Chia nhìn lại. Cái đó, Chia đồng học. Tầm mắt của người hơi hơi để cho người có chút hơi khó đây. Ngoài miệng mặc dù nói làm khó, nhưng không chỉ là tính cách thờ ơ còn là bởi vì cái gì những nguyên nhân khác. Trên mặt của thiếu nữ ngược lại là không có lộ ra cái gì. Bất quá coi như thế, Chia vẫn là theo thói quen hướng đối phương nói xin lỗi. À, xin lỗi, bởi vì Kato đồng học dáng dấp quả thực quá đẹp. Cho nên trong lúc nhất thời nhìn có chút ngây người mà thôi. Hơi hơi tại trong đầu tìm tòi một phen sau, Chia liền nhớ tới chính mình ngồi cùng bàn tên Kato Megumi, một cái thật giống như thánh nhân tên. Cùng tên Kato Megumi bản thân khí chất cũng quả thật phi thường mờ mịt. Giống như Kuroko bóng rổ chính giữa Kuroko. Nếu như không chú ý thậm chí cũng sẽ không phát hiện nàng. Nếu như gia nhập huynh đệ hội, nàng tuyệt đối có thể trở thành lực lượng trung kiên. Ai? Chia đồng học nhớ đến tên của ta. Nghe được Chia gọi ra tên của mình sau, thiếu nữ tên là Kato Megumi trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia lộ ra vẻ gì khác. Bất quá cái kia giống như kinh ngạc biểu tình thoạt nhìn ngược lại làm cho người ta một loại rất đáng yêu cảm giác. Đúng vậy, dù sao Kato đồng học xinh đẹp như vậy, ta nhớ ở Kato tên của bạn học cũng không có ngoài ý muốn gì chứ. À, Kato đồng học, không, Megumi-chan, có thể làm bạn gái của ta sao? Coi như Chia đồng học vẻ mặt thành thật, nhưng chúng ta trước cũng không thế nào chuyển lời, đối với nhau cũng không là rất biết, cho nên thứ cho ta cự tuyệt. Cho dù là đối mặt Chia đột nhiên tỏ tình, Kato trên mặt bạn học cũng không có quá chấn động lớn. Cau mày hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, liền một mặt bình tĩnh cự tuyệt Chia bày tỏ. Bị cự tuyệt đây, bất quá ta là sẽ không bỏ qua. Vì gia tăng với nhau lý giải, tiểu Megumi đồng học, xế chiều hôm nay muốn cùng ta cùng đi ra ngoài hẹn hò sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.